anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Huỳnh Thiên Dương càng lúc càng sâu. Tin hay không là chuyện của em, nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Sau khi nghe anh ta nói lời này, sự kiên định ở trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt đã có dấu vết của sự sụp đổ. Ngữ khí của Huỳnh Thiên Dương quá đỗi nghiêm túc, khiến cho trái tim của Tô Ánh Nguyệt cũng đã bắt đầu nghiêng về phía anh ta mà tin tưởng. Nhưng mà, Tô Ánh Nguyệt siết chặt nắm đấm của mình, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Huỳnh Thiên Dương. Không thể nào, ba tôi chỉ bị đi tù có thời hạn, chứ không phải là bị tử hình, ông ấy sao mà lại chết được? Lúc đó cô mới có 9 tuổi. Rất nhiều chuyện cô đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà chuyện này cô nhớ rất rõ. Lúc đó chuyện này còn được công bố trên báo mà. Bọn họ nói gì em tin? Trên khuôn mặt của Huỳnh Thiên Dương lộ ra một nụ cười trào phúng. Sau đó anh khom người xuống, từ từ tiến sát lại Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mang theo sắc mặt chán ghét, lùi về phía sau. Khuôn mặt của Huỳnh Thiên Dương lại dừng lại, ở nơi cách cô khoảng một tấc, rồi chậm rãi lên tiếng. Ông ấy chặn đường của người khác, còn thế tội cho người khác, em cảm thấy mấy người đó sẽ để cho ông ấy sống hay sao? Câm miệng! Tô Ánh Nguyệt hét lớn lên, nhưng khóe môi lúc này đã đỏ bừng. Trong lòng cô rất rõ, những lời của Huỳnh Thiên Dương không có chỗ nào là không có lý. Hơn nữa, thần sắc của anh ta cũng không giống như là đang nói dối. Nếu như mục đích của anh ta chỉ là muốn lừa cô đến đây, vậy thì mục đích của anh ta cũng đã đạt được rồi, không cần phải lấy chuyện này để mà tiếp tục lừa cô nữa. Nhưng cô không thể nào tin được, ba là niềm tin của cô, là tâm nguyện lớn nhất trong mười mấy năm qua của cô. Trần Minh Tân nhất định có thể cho cô đáp án, anh ấy lợi hại như vậy. Không có chuyện gì có thể làm khó được anh ấy nhất định có thể điều tra chuyện này rõ ràng. Điện thoại đâu? Anh đưa điện thoại cho tôi. Tô Ánh Nguyệt hoảng loạn tìm kiếm điện thoại trên giường. Huỳnh Thiên Dương nhìn thấy sự biến hóa cảm xúc của cô với sắc mặt căng cứng. Anh chậm rãi ung dung lấy ra một chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt cô. Tìm cái này sao? Đó là điện thoại của cô. Đưa cho tôi. Tô Ánh Nguyệt vén chăn ra rồi nhảy xuống giường định đi giật lấy cái điện thoại của mình. Nhưng Huỳnh Thiên Dương lại sớm có sự chuẩn bị, lùi lại về phía sau liên tục mấy bước. Sau đó anh ta hung hăng ném chiếc điện thoại vào trong tường ở ngay trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Động tác của Huỳnh Thiên Dương mang đầy tàn nhẫn, như thể đang trút giận lên một cái gì đó. Anh dường như đã dùng hết sức của mình. Bộp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan không còn một mảnh. Tô Ánh Nguyệt há hốc mồm nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn đã bị anh ta ném trên mặt đất, miệng lẩm bẩm: "Điện thoại của tôi." Huỳnh Thiên Dương ha hả cười to, khuôn mặt vô tội lắc lắc đầu. "Hả, điện thoại hư rồi, em cũng không có cách nào để mà liên lạc với Trần Minh Tân nữa rồi, làm sao đây?" Tô Ánh Nguyệt không quan tâm anh ta đang nói gì, cô vội vàng chạy qua đó, nhặt chiếc điện thoại của mình lên, thử mở máy lên, nhưng cho dù cô có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không mở được. Sự tức giận tức tốc trào lên, cô cắn chặt răng và siết chặt điện thoại trong tay mình. Sau đó xoay người lại, nhìn về phía Huỳnh Thiên Dương với khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, rồi trực tiếp ném thẳng điện thoại lên người anh ta. "Anh, tên điên nhà anh rốt cuộc là muốn làm gì?" Trong âm thanh của Tô Ánh Nguyệt có mang theo một chút điên cuồng. Cô gào câu nào xong thì cả người bắt đầu thở dốc kịch liệt, giống như là mệt mỏi lắm rồi. Huỳnh Thiên Dương không tránh không né, chiếc điện thoại ném trúng nửa bên mặt của anh, sự đau nhói khiến anh nghiêng mặt qua. Nghe thấy sự gào thét, tức đến điên của Tô Ánh Nguyệt, thần sắc của anh hơi xuất hiện một sự thay đổi, nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Tô Ánh Nguyệt, sự căm hận trên khuôn mặt cô khiến cho đáy mắt của anh chợt lóe qua một tia chùn bước. Bàn tay của anh siết chặt lại thành quyền, âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp. "Ánh Nguyệt, anh không muốn làm khó em, cũng không muốn làm tổn thương em. Chỉ cần em chủ động ly hôn với Trần Minh Tân là được." Tô Ánh Nguyệt không hề do dự mà cười khẩy nói. "Không thể nào." Huỳnh Thiên Dương khẽ cau mày, dường như là đã cảm thấy Tô Ánh Nguyệt đã quá chấp mê bất ngộ, ngữ khí của anh chứa đựng một chút khuyên nhủ. Thân phận của anh ta đích thực là rất cao, nhưng em nghĩ xem hai người liệu có thích hợp ở chung với nhau hay không. Anh ta có nhiều lựa chọn tốt hơn, tại sao lại cứ khăng khăng ở bên cạnh em cơ chứ? Anh ta nhất định là có mục đích khác. Điểm này trong lòng em nhất định cũng rất rõ. Tô Ánh Nguyệt chưa bao giờ hận Huỳnh Thiên Dương giống như bây giờ. Bởi vì mỗi một lời mà anh ta nói đều là những chuyện mà cô lo lắng. Cô hiểu rõ nhất trong đáy lòng của mình. Nhưng cô vẫn cật lực phản bác. "Anh thì biết cái gì? Tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi. Hai chúng tôi cùng yêu nhau, ở bên cạnh nhau.

Cho dù mục đích của anh có là gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không ly hôn với Trần Minh Tân đâu. Trong lòng mỗi người đều có tâm ý làm phản, càng bị ép buộc thì lại càng không muốn ép buộc chính mình được như ý. Được, em không ly hôn với anh ta cũng không sao. Ngữ điệu của Huỳnh Thiên Dương đã chậm lại, ánh mắt chợt mở, trở nên có chút kỳ quái. Anh biết, em nhất định là đang đợi Trần Minh Tân tìm được em. Nhưng mà, em nghĩ anh ta có thể tìm được em trước đêm nay hay không? Đợi đến ngày mai, lúc anh ta tìm đến đây, nhìn thấy anh và em ở cùng nhau cả một đêm, sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cái dáng vẻ thất bại và chấn động có thể xuất hiện ở trên gương mặt của Trần Minh Tân thôi, là Huỳnh Thế Dương lại thấy hưng phấn đến nỗi máu huyết đều sôi sục cả lên. Anh muốn làm gì? Tô Ánh Nguyệt nghe hiểu ý ở trong lời nói của anh ta, tuy đã cố gắng giữ cho sắc mặt của mình bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong thanh âm đã bán đứng sự căng thẳng hiện thời của cô. Anh sẽ không làm gì cả. Huỳnh Thế Dương nở nụ cười đầy thâm ý. Nguyên cả một đêm, Tô Ánh Nguyệt chỉ ôm lấy chăn ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không dám ngủ. Huỳnh Thiên Dương thì đang ung dung ngủ trên chiếc giường lớn. Như lời của anh ta nói, anh ta đã không làm gì Tô Ánh Nguyệt cả. Nhân lúc anh ta ngủ say rồi, Tô Ánh Nguyệt thử đi mở cửa nhưng mãi vẫn không mở ra được. Cô cứ ngồi trên sofa như vậy suốt cả một đêm, khó khăn lắm mới thức được đến sáng. Huỳnh Thiên Dương tỉnh lại, nở nụ cười nhìn cô. Chào buổi sáng. Sự cảnh giác ở trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa hề hạ xuống. Cô không có đáp lại Huỳnh Thiên Dương. Nhìn thấy Huỳnh Thiên Dương ung dung, thong thả đi vào trong phòng tắm, cô mới nhanh chóng chạy đến trước cửa. Nhưng không ngoài dự đoán, cửa vẫn không mở ra. Tô Ánh Nguyệt cắn chặt môi mình, không cam tâm đi đến trước cửa sổ. Lúc này cô mới phát hiện nơi mình đang ở là một căn biệt thự. Căn phòng này là ở trên tầng 2. Xung quanh biệt thự được bao phủ bởi những rừng cây rậm rạp. Ngoài ra thì không có gì nữa, cho nên Tô Ánh Nguyệt không thể xác định được nơi này là đang ở đâu. Lần này Huỳnh Thiên Dương thật sự đã quyết định khiến cho Trần Minh Tân không thể tìm được cô. Nhưng mà Trần Minh Tân thật sự sẽ tìm được cô sao? Nếu như tìm được cô, biết cô ở đây, ở cùng phòng với Huỳnh Thiên Dương cả một đêm, anh có tin cô và Huỳnh Thiên Dương chưa hề xảy ra chuyện gì không? Sự tín nhiệm của Trần Minh Tân đối với cô, nhớ tới lần trước, Huỳnh Thiên Dương chẳng qua chỉ là đến Tô Thị tìm cô, Trần Minh Tân đã hiểu lầm cô rồi. Khát vọng chạy trốn trong nháy mắt đã bị phai nhạt, cô đột nhiên càng sợ hãi Trần Minh Tân sẽ tìm đến đây. Cô sợ Trần Minh Tân sẽ một lần nữa không tin cô. Chuyện hôm qua anh và Cố Hàm Yên cùng tham gia một chương trình trò chuyện, chuyện anh công khai thân phận của mình. Không phải anh cũng chưa từng nói với cô hay sao? Nếu như anh thấy thật sự đủ tự tin, vậy thì tại sao anh lại phải giấu cô chứ? Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt như rơi xuống vực sâu muôn trượng. Chính vào lúc này, phía bên cửa chợt vang lên một tiếng ầm thật lớn. Sau đó cánh cửa đã bị mở ra, thân ảnh cao lớn thẳng tắp của Trần Minh Tân xuất hiện ở cửa. Trần! Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân với vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt của cô lộ ra một vệt kinh hoàng. Cô muốn gọi tên anh, nhưng vào lúc nhìn thấy Cố Hàm Yên ở phía sau lưng anh, lời nói lại không phát ra được một tiếng nữa. Em nói rồi, cô Tô là cát nhân thiên tướng mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố Hàm Yên nở nụ cười với Tô Ánh Nguyệt, sau đó lên tiếng dịu dàng, an ủi Trần Minh Tân. Sắc mặt của Cố Hàm Yên và Trần Minh Tân đều trông có chút tiểu tụy, rõ ràng là tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hôm qua anh nhận được điện thoại, rồi vội vàng rời khỏi, thì ra là chuyện liên quan đến Cố Hàm Yên sao? Bây giờ hai người xuất hiện cùng nhau, có thể nói là tối hôm qua bọn họ đã ở cùng nhau sao? Ánh mắt âm trầm của Trần Minh Tân đều tập trung ở trên người Tô Ánh Nguyệt. Nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, quần áo trên người cũng nhăn nhúm. Anh hung hăng cau mày lại, thanh âm kìm nén sự tức giận mà trầm thấp vang lên. Qua đây. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm đã bị mở ra. Âm thanh lười biếng của Huỳnh Thiên Dương truyền tới. Ánh Nguyệt, ai đến vậy? Huỳnh Thiên Dương vừa xuất hiện thì bầu không khí ở trong căn phòng liền thay đổi. Cố Hàm Yên là người phản ứng nhanh nhất. Cô Tô, các người... Cô ta kinh ngạc trừng to mắt, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin. Các người tối qua ở cùng với nhau. Sắc mặt của Trần Minh Tân lúc này càng trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Anh giận dữ quát lên. Tô Ánh Nguyệt, qua đây. Nhưng Tô Ánh Nguyệt không có qua đó. Lúc nãy cô nhìn thấy Trần Minh Tân rõ ràng đã bước lên một bước, muốn đi tới chỗ cô. Nhưng sau khi Huỳnh Tiến Dương xuất hiện, thì anh liền thu chân lại, trên mặt tràn ngập sự âm lãnh. Anh Trần không cần phải to tiếng như vậy,

người đàn ông nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, quăng cô ra sàn. Tô Ánh Nguyệt bị ngã mạnh xuống đất, xương cốt đau nhức, cô hơi nheo mắt lại, cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Không thể. Lần này để tôi đến trước, lần sau mấy cậu lên trước. Mặt hàng tốt như thế này, đương nhiên là đại ca phải được lên trước. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng của bọn họ, đầu ong lên, thần trí có chút mơ hồ. Không thể ngồi yên chịu trận như vậy được. Tô Ánh Nguyệt siết chặt tay lại, móng tay đâm vào trong da thịt, cảm giác nhói đau truyền đến, khiến cô có chút tỉnh táo lại. Nhìn rõ trước mắt có một người đàn ông đang cởi quần áo, sắp tiến về phía cô. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt thắt lại, hai tay nắm càng chặt hơn, máu từ ngón tay chảy ra. Kết quả, sau đó điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Còn mẹ nó, người đàn ông đó chửi thề một tiếng, rút điện thoại ra vứt cho tên khác, nghe hộ đi. Cuộc gọi được kết nối, tiếng của người phụ nữ lại truyền ra. Xong việc hay chưa? Còn muốn tiền nữa hay không? Giọng nói này, Tô Ánh Nguyệt cắn môi để bản thân tỉnh táo. Người phụ nữ đó rõ ràng là cố ý giả giọng, nhưng trong giọng nói này nghe vẫn có chút quen tai. Mẹ nó, chuẩn bị ăn đến nơi rồi, phát điên cái gì? Người đàn ông đó cũng không phải là dạng hiền lành, bất mãn với giọng điệu của người phụ nữ đó, quá to. Trong đầu Tô Ánh Nguyệt lóe lên một ý nghĩ, giọng nói này chính là Tô Yến Nhi. Nghĩ đến Tô Yến Nhi, Tô Ánh Nguyệt toàn thân lạnh toát. Người hận cô nhiều như vậy, muốn tìm người này, trừ Tô Yến Nhi ra còn ai khác được chứ? Tuyệt đối không thể để cho Tô Yến Nhi như ý được. Cho dù là Trần Minh Tân không tin cô cũng không muốn cuộc đời của mình lại bị hủy hoại như thế này. Người đàn ông đó còn đang nói chuyện với Tô Yến Nhi, thậm chí là còn quát tháo. Cô chưa từng nghe thấy Tô Yến Nhi la mắng ai cả. Nhưng vào lúc này, điều quan trọng hơn là phải chạy trốn. Tô Ánh Nguyệt nhân lúc lực chú ý của mấy người đó đều đặt ở trên cái điện thoại thì cấp tốc bỏ dậy, nhưng lại bị một người phát hiện. Tô Ánh Nguyệt hốt hoảng, co chân chạy, cũng không định chạy ra cửa chính. Bắt cô ta lại, cô ta muốn chạy. Rất nhanh đã có người xông tới, túm chặt lấy cô. Bỏ tôi ra. Tô Ánh Nguyệt biết rõ bản thân không thể nào chạy trốn được nữa. Trần Minh Tân đi rồi, anh đã mặc kệ cô, anh nói Nam Sơn sẽ đến, nhưng người đến không phải là Nam Sơn, mà là những tên côn đồ này. Không có ai có thể giúp cô. Cô đang vùng vẫy, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có gió thổi đến từ phía sau, thần trí của cô hoảng hốt, đằng sau có lối ra. Khi con người tuyệt vọng nhất thì có thể kích phát ra tiềm lực lớn nhất. Cô thậm chí không biết bản thân lấy đâu ra sức lực như thế. Giằng co khỏi người đang giữ cô, xoay người chạy về phía sau. Thế nhưng mới chạy được hai bước thì cô lại dừng lại. Đằng sau lấy đâu ra cửa? Đằng sau chỉ có cái cửa sổ. Trái tim của cô lạnh buốt. Bốp. Người đàn ông túm lấy cô, tát một cái. Này thì chạy, cho cô chạy. Cô có bản lĩnh thì nhảy xuống đi, tiện nhân. Nửa mặt của Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng sưng lên, tai ong ong cả lên. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía đằng sau. Cô lúc này đang nghĩ, từ đây mà nhảy xuống có chết hay không? Còn khốn, do cô chọn đấy. Người đàn ông lại bắt đầu la mắng Tô Ánh Nguyệt. Bọn họ hình như nghĩ Tô Ánh Nguyệt sẽ không dám nhảy xuống. Cái loại con gái xinh đẹp này, mới đầu còn cứng đầu, nhưng sao đến cuối cùng không phải còn ham sống sợ chết mà ngoan ngoãn để bọn họ lăng nhục hay sao? Không biết xấu hổ, các anh em đâu, cùng xông lên, xem cái loại mặt hàng này có biết. Tuy nhiên bọn họ đang cười khi muốn bước tới lôi kéo áo của Tô Ánh Nguyệt. Tay của Tô Ánh Nguyệt dùng sức bám vào khung cửa sổ, cả người ngã ra sau. Còn mẹ nó, lão đại, cô ta thật sự đã nhảy xuống. Sẽ không ngã chết chứ? Mẹ nó, tầng 2 sao có thể ngã chết chứ? Ngã tàn phế còn nghe được. Khoảng cách từ tầng 2 nhảy xuống mặt đất không hề xa. Thế nhưng quá trình này lại kéo dài trong lòng Tô Ánh Nguyệt. Bên tai còn nghe thấy đám người đó đang nói chuyện. Đau đớn trong nháy mắt truyền đến khắp tứ chi, nhất là vị trí bụng dưới. Trước khi hôn mê thì có một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền vào tai cô. Động tác nhẹ một chút, tít. Tiếng của thiết bị nào đó truyền vào tai cô. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào mắt cô là một gương mặt xa lạ của một người phụ nữ. Thấy Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, y tá ngạc nhiên lên tiếng. Cô tỉnh rồi. Cô... Tô Ánh Nguyệt muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn, không phát ra tiếng được. Y tá cắm ống truyền dịch cho cô, giọng nói mang một chút thông cảm. Cô cũng đừng quá buồn, con sau này sẽ có lại. Cô nói cái gì? Con gì chứ? Tô Ánh Nguyệt liên tưởng đến cái đó, vốn dĩ sắc mặt đã tái nhợt, giờ lại càng trắng hơn. Ý của cô là... Là y tá khoa sản. Cô đã quen với cảnh này. Cùng là phụ nữ với nhau, cô cũng cảm thấy có chút thương tiếc, vừa an ủi nói. Cô ngã từ trên tầng 2 xuống, con mặc dù không có giữ được,